Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 36, Lâm Hiên đâu, làm sao không nhìn thấy hắn? Góc truyện audio.com. Chấm, Hiên ca, lấy người tốt như vậy chủ nghệ, nếu có thể mở một cái nhà hàng, ta tin tưởng sẽ có không ít khách nhân đến vào xem. Việc buôn bán của các ngươi nhất định sẽ 10 phần hưng thịnh. Lục Hâm Ba vừa ăn đồ ăn, vừa nói, mở tiệm là không thể nào mở tiệm. Đời này đều khó có khả năng mở tiệm. Ta làm đồ ăn, chỉ làm cho ta lão bà. Còn có chờ các bảo bảo về sau trưởng thành ăn. Hiên ca, chiếu người ý tứ. Hôm nay chúng ta vẫn là nắm tàu tử phúc. Cho nên a, các ngươi có thể phải cảm tạ ta lão bà. Tàu tử, về sau muốn là chúng ta muốn nếm thử Hiên ca trù nghệ. Vậy nhưng đến làm phiền ngươi giúp đỡ sao bận rộn. Lục Hâm Ba ba người, một mặt nhờ giúp đỡ nhìn lấy Dương Tử Di, nghe được bọn họ xưng hô. Dương Tử Di hơi sững sờ, kịp phản ứng về sau, mỉm cười nói, vậy các ngươi có thể đến thật tốt học tập. Dễ nói, dễ nói, Hiên ca đều cố gắng như vậy, chúng ta còn có cái gì không cần phải nỗ lực đây này. Vì ăn vào Lâm Hiên làm đồ ăn, bọn họ tự nhiên muốn cố lên một thanh, tranh thủ thi cuối kỳ thi một cái thành tích tốt. Cơm nước xong xuôi, Lục Hâm Ba mấy người trong phòng khách đùa một hồi bảo bảo. Hiên ca, nhà ngươi bảo bảo thật đáng yêu, không hổ là kế thừa các ngươi nhan chỉ, đoán chừng đại bảo về sau lại so với ngươi còn đẹp trai hơn. Nhị bảo thì so tàu tử xinh đẹp hơn. Các ngươi vuốt mông ngựa đập tới đại bảo, nhị bảo trên thân a, nghe lấy bọn hắn mà nói. Lâm Hiên lắc đầu cười một tiếng. Chúng ta đây cũng không phải là vuốt mông ngựa. Thực sự nói thật, ngươi nhìn a, ngươi đẹp trai như vậy. Tàu tử cũng xinh đẹp như vậy. Đại bảo, nhị bảo về sau nhất định cũng sẽ đẹp trai xinh đẹp. Đáng tiếc các bảo bảo hiện tại còn không biết nói chuyện. Nếu có thể nói chuyện, nhất định sẽ 10 phần kiêu ngạo. Cái kia Hiên ca, ngươi nói. Đại bảo, nhị bảo lần thứ nhất nói chuyện là trước hô ba ba, vẫn là trước hô mụ mụ? Cái này, mặc kệ đại bảo, nhị bảo trước hô ba ba, vẫn là mụ mụ, đều là ta bảo bảo a, bất quá ta hy vọng chính là đại bảo, nhị bảo trước hô ba ba. Quảng cáo, muốn là đại bảo, nhị bảo lần thứ nhất nói chuyện, thật có thể nói với hắn một dạng trước hô ba ba, vậy hắn sẽ hết sức cao hứng. Đương nhiên, coi như trước hô mụ mụ, hắn cũng sẽ cao hứng. Lục Hâm Ba bọn người tại Lâm Hiên trong nhà chờ đợi hơn một giờ, cũng cáo từ. Hiên ca, chúng ta liền đi trước, ngày mai gặp. Được rồi. Lục Hâm Ba ba người rời đi biệt thự, cùng một chỗ hướng hồ tâm hoa viên bên ngoài đi đến. Một đường lên, Lý Đường đều trầm mặc không nói. Một lát sau, lúc này mới lên tiếng nói. Ba ca, Chiết ca, sau khi trở về, ta cũng không chơi game. Chấm, ừ, thế nào? Lục Hâm Ba hai người nghe nói như thế, 10 phần ngoài ý muốn nói. Người nhìn Hiên ca, đều cố gắng như vậy. Tại Ma Đô đều mua một ngôi biệt thự, hơn nữa còn có hai cái bảo bảo. Ta cảm thấy, chúng ta cũng nên cố gắng một chút. Không cần thiết phóng một cái giả, liền đem tâm tư đặt ở trò chơi phía trên. Lý Đường vẻ mặt thành thật nói. Cũng thế, Hiên ca đều cố gắng như vậy. Trước kia còn cùng chúng ta là một cái phòng ngủ. Chúng ta xác thực cần phải cố gắng một chút. Như vậy, mọi người cùng nhau cố lên. Lục Hâm Ba dừng bước lại, nhìn lấy Lý Đường, Lý Minh Chiết hai người, mỉm cười nói, tốt, chúng ta cùng một chỗ cố lên. Trần Thanh Duyệt còn chưa đi, hiện tại chính trong phòng khách, cùng Dương Tử Di trò chuyện, như thế nào chiếu cố bảo bảo. Tử Di a, xem lại các ngươi nhà đáng yêu như vậy bảo bảo. Ta cũng dự định sang năm cùng lão công ta muốn đứa bé. Người mang theo hai cái bảo bảo. Cũng có kinh nghiệm. Làm phiền ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Thanh Duyệt, các ngươi cũng dự định muốn hài tử rồi. Có thể à, nghe vậy. Dương Tử Di gật gật đầu. Đem chính mình mang hài tử kinh nghiệm. Chia sẻ cho Trần Thanh Duyệt. Tuy nhiên các nàng bây giờ còn chưa hài tử. Nhưng là có thể trước học một ít. Chờ sau này có bảo bảo. Cũng không đến mức luống cuống tay chân. Triệu Vũ ra đối chiếu cố hài tử kinh nghiệm. Cũng không có hứng thú. Ngồi ở một bên. Dỗ dành hai cái tiểu bảo bối. Thời gian thoáng một cái đã qua. Rất nhanh. Đi tới tuần lễ năm. Hôm nay là trong trường học. Tổ chức hoạt động thời gian. Lâm Hiên tự nhiên cũng báo danh. Hiên ca. Hôm nay ngươi lên sân khấu. Chuẩn bị biểu diễn tiết mục gì? Lục Hâm Ba nhìn lấy Lâm Hiên. Một mặt mong đợi hỏi. Trước giữ bí mật. Đợi lát nữa các ngươi liền biết. Lâm Hiên cười thần bí. Vì lần này hoạt động. Lâm Hiên cố ý đi mua một thanh cổ cầm. Ngoài ra còn mua một kiện cổ trang. Hắn muốn đàn tấu từ khúc. Tên là Phượng Cầu Hoàng. Phượng Cầu Hoàng. Truyền thuyết là Hán triều Hán tộc cổ cầm khúc. Diễn dịch Tư Mã Tương như cùng Trác Văn Quân ái tình cố sự. Lấy Phượng Cầu Hoàng. Vì toàn thân so hưng. Không chỉ có đã bao hàm nhiệt liệt tìm phối ngẫu. Mà lại cũng tượng trưng lấy nam nữ nhân vật chính lý tưởng phi phàm. Chỉ thích cao hơn. Chi âm ăn ý chờ phong phú hàm ý. Toàn thơ nói cạn ý sâu. Âm tiết chảy sáng. Cảm tình nhiệt liệt không bị cản trở mà lại tha thiết triền miên. Dung sở từ thể thơ ly tao kiều diễm tơ mặc cùng Hán triều Hán tộc dân ca tươi mát thanh thoát tại một lò. Mà cái này thủ khúc, hắn dự định hôm nay ngay tại trên sân khấu, là lão bà đàn tấu. Dưới võ đài, toàn trường thầy trò, đều đang nhìn trên đài tiết mục. Dương Tử Di nhìn một chút trong lớp mình học sinh. Phát hiện Lâm Hiên cũng không tại. Không khỏi hiếu kỳ hỏi Lý Đường. Lý Đường, Lâm Hiên làm sao không tại? Dương lão sư, Hiên ca nói. Đợi lát nữa sẽ biểu diễn tiết mục. Cho nên không có tới. Dương lão sư không biết. Lý Đường nhìn lấy Dương Tử Di. Hồi đáp, quảng cáo, biểu diễn tiết mục. Lâm Hiên không cho ta nói à, hắn dự định biểu diễn tiết mục gì? Cái này ta cũng không biết. Hiền ca cũng không cho chúng ta nói. Tốt à, Dương Tử Di khẽ nhíu mày. Không hiểu Lâm Hiên rốt cuộc muốn biểu diễn tiết mục gì. Lần trước tự mình hỏi hắn sao thời điểm. Hắn không nói muốn lên đài. Làm sao lần này đột nhiên muốn lên đài biểu diễn tiết mục. Dương Tử Di trong lòng 10 phần nghi hoặc. Bất quá đã Lâm Hiên cũng không có nói cho Lý Đường bọn họ. Vậy mình thì chờ một chút xem đi. Nhìn xem Lâm Hiên rốt cuộc muốn biểu diễn cái gì. Chờ trên đài danh sách tiết mục diễn xong. Người chủ trì cầm lấy microphone. Nhìn lấy toàn trường thầy trò. Mỉm cười nói. Cảm tạ ban hai đồng học. Cho chúng ta mang đến đặc sắc tiết mục. Đến đón lấy vị này. Là năm thứ hai đại học lớp 1 học sinh. Tên gọi Lâm Hiên. Về phần hắn muốn biểu diễn tiết mục gì, ta cái này làm người chủ trì cũng không biết. Tiếp đó, chúng ta thì chờ mong Lâm Hiên đồng học biểu diễn đi. Vừa dứt lời, chỉ thấy dưới đài, một người nam tử người mặc hán phục, tóc dài như mực tản mát tại bạch y phía trên. Chỉ một chút dùng một đầu bạch đái đem trước mặt tóc buộc ở sau ót. Như lợi đao điêu khắc thành lập thể ngũ quan tản ra băng lãnh khí tức. Đôi môi thật mỏng đẹp mắt nhếch. Tại trên tay hắn, còn bưng lấy một thanh cổ cầm. Đây là ai a, Lâm Hiên. Một ít học sinh, nhìn lấy Lâm Hiên xuyên qua. Trước tiên, cũng không có nhận ra Lâm Hiên. Hiếu kỳ hỏi đến bạn học chung quanh. Dương Tử Di nhìn lấy Lâm Hiên mặc lấy một thân hán phục. Hai mắt tỏa sáng, nhưng là đối Lâm Hiên trên tay bưng lấy cổ cầm. Lại hơi nghi hoặc một chút. Lâm Hiên đi vào trên đài. Nhìn lấy lão bà một mặt giật mình nhìn lấy nàng. Hướng nàng mỉm cười, trừng mắt nhìn. Lâm Hiên, người chủ trì đối với Lâm Hiên xuyên qua, cũng 10 phần ngoài ý muốn. Không xác định hô một câu. Ta là Lâm Hiên. Lâm Hiên hướng người chủ trì nhẹ gật đầu. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.